Thần Ma Cửu Biến, chương 375, Phó Trưởng Trấn, cốc truyện audio.com, Nguyệt Quang Trấn hơn 300 võ đế cũng không chút nào yếu thế, gào thét nghênh đón. Trương Hiểu Vũ đang muốn đi giải quyết Man Ngưu Thiên Đế, trước lấy về 200 vạn nguyên tinh cấp thấp nói sau, quanh người đột nhiên xuất hiện 10 vị võ đế nhất lưu kết thành chiến trận đem hắn vây vào giữa. Cho rằng như vậy có thể ngăn chờ ta, phá cho ta. Trương Hiểu Vũ một kiếm bổ đi ra. Phốc, vô hình chấn động tựa như vách tường chặn chấn động vô hình lại oành đùng đùng chấn động đi qua cũng không có giải khai chiến trận. Chúng ta chiến trận này chính là chuyên môn chuẩn bị cho thiên đế cường giả, muốn phá tan ra, không có cửa đâu. Thần ma nhãn vận ra, hiện tại xung quanh Trương Hiểu Vũ xuất hiện vô số đạo nguyên lực chấn động trong suốt hình thành một cái đại trận kiên cố đem hắn phong tỏa ở chính giữa. Muốn phá vỡ chiến trận nhất định phải từ một điểm đột phá công kích lung tung là vô ích. Trương Hiểu Vũ con mắt nhìn quét một vòng, phát hiện có một trung niên để dâu có tu vi nguyên lực yếu nhất trong 10 người từ nơi hắn đột phá có thể dễ dàng hơn. Vô thanh ba động chảm, vô thanh ba động chảm. Sau khi tìm đúng điểm công kích Trương Hiểu Vũ điên cuồng huy vũ chảm ma kiếm, mỗi một kiếm đều rơi vào cùng một vị trí, không ngừng mà trùng kích chiến trận. Mắt thấy chiến trận dần dần vặn vẹo lắc lư, 10 người có chút kinh hoàng. Hắn muốn từ một điểm phá trận, mọi người xoay tròn, đừng cho hắn đơn giản đánh vào chỗ đồng nhất. Vô ích, vô thanh ba động chảm, có thần ma nhãn, Trương Hiểu Vũ đơn giản có thể tìm đến chỗ công kích lần trước mặc cho đối phương xoay tròn như thế nào cũng không hữu dụng. Liên tiếp mấy mươi lần công kích ở vị trí đồng nhất, chiến trận ầm ầm bạo liệt ra, thân thể trung niên để dâu không chịu nổi áp lực nát bấy thành bùn máu, những người khác cũng đều bị đả thương rất nặng. Huyết Nguyệt Thiên Đế cùng Nguyệt Quang Thiên Đế đấu với nhau, tiếng va chạm của thánh khí kinh thiên động địa giống như sấm mùa xuân giữa bình địa. Một đao đẩy lui Nguyệt Quang Thiên Đế, Huyết Nguyệt Thiên Đế ánh mắt hung ác nói. Nguyệt Quang Thiên Đế, muốn lưu nhân mã Huyết Nguyệt Trấn ta lại không phải dễ dàng như vậy, hôm nay tính ta chịu thiệt vô điều kiện trả cho ngươi 100.000 nguyên tinh cấp thấp. Sáng lập trấn nhỏ mặc dù có thể lợi nhuận rất nhiều nguyên tinh, nhưng mà tiêu hao cũng vô cùng mau chóng, như cấp tiền lương cho thủ vệ, mua sắm vật tư cũng cần xa xỉ nguyên tinh, nhất là cấm chế bao phủ trấn nhỏ như là một lỗ đen, mỗi thời mỗi khắc đều tiêu hao lượng lớn nguyên tinh cấp thấp, 100.000 nguyên tinh cấp thấp tối thiểu cũng phải gần 10 năm mới có thể kiếm trở về. Huyết Nguyệt Thiên Đế, ngươi đang cho ăn mày sao? Lúc trước ngươi đã buộc Nguyệt Quang Trấn ta giao nạp 500 vạn nguyên tinh cấp thấp. Nguyệt Quang Thiên Đế mỉa mai nói. Huyết Nguyệt Thiên Đế nói, ta chính là vì muốn tốt cho ngươi, hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương, tin tưởng cái thôn trấn khác cũng đã theo dõi chúng ta. Một giá duy nhất 500 vạn nguyên tinh cấp thấp còn có tính mạng Man Ngưu Thiên Đế, nếu không không có gì để nói. Nguyệt Quang Thiên Đế quyết đoán nói, ngươi, Huyết Nguyệt Thiên Đế ánh mắt bị Trương Hiểu Vũ hấp dẫn, đối phương lại tại thời gian ngắn như vậy phá khai chiến trận hơn nữa làm cho 9 vị nhất lưu võ đế trọng thương, một vị tử vong. Nguyệt Quang Thiên Đế cười lạnh nói. Như thế nào, có đáp ứng hay không, bằng không huyết. Cốc truyện audio.com, Nguyệt Trấn các ngươi phải chết sạch, tốt ta đáp ứng ngươi, toàn bộ dừng tay. Man Ngưu Thiên Đế nghe được lời Huyết Nguyệt Thiên Đế, điên cuồng chạy thục mạng, trong miệng quát. Huyết Nguyệt Thiên Đế, ngươi chết không yên lành, cũng dám bán đứng ta, còn có tiểu tử cầm kiếm ta sẽ trở lại báo thù. Trương Hiểu Vũ trong con mắt tuôn ra tinh mang màu vàng, một kiếm xa xa bổ ra. Phanh, Man Ngưu Thiên Đế thân hình dừng lại, lập tức vỡ nát ra. Ngươi không thể gây thương tổn được ta. Man Ngưu Thiên Đế thân thể gây dựng lại trong nháy mắt trong thanh âm uể oải mang theo điên cuồng. Hai chân giang rộng ra chảm ma kiếm trong tay Trương Hiểu Vũ liên tiếp vũ động mọi nơi. Rầm rầm rầm phanh, Man Ngưu Thiên Đế thân thể liên tiếp nghiền nát cả búa lớn trong tay cũng bay ra ngoài. Huyết Nguyệt Thiên Đế trong lòng dùng mình, trong lòng biết Man Ngưu Thiên Đế hồn hải bị 6 lần chấn thương, sợ là muốn tan rã. Cái tiểu tử vô danh này quá cường hãn, không, trung giai thần khí trong tay hắn quá cường hãn. Quả nhiên, lúc này đây thân thể Man Ngưu Thiên Đế không có khôi phục lại, dù sao khôi phục thân thể phải cần tiêu hao hồn lực. Thân hình xẹt qua đi, Trương Hiểu Vũ nhặt lên mũ giáp cùng búa lớn cách đó không xa, ném vào bên trong nguyên giới, sau đó hướng về chỗ Nguyệt Quang Thiên Đế đi tới. Nguyệt Quang Thiên Đế ôn hòa nói, Huyết Nguyệt Thiên Đế nguyện ý giao ra 500 vạn nguyên tinh cấp thấp, ngươi thấy thế nào? Trương Hiểu Vũ thực lực đủ sức làm cho hắn lấy tư thái ngang hàng đối đãi. Trương Hiểu Vũ nói, còn có thể tiếp nhận, mặc dù tiếp tục chiến đấu nữa có thể tiêu diệt toàn bộ võ đế của Huyết Nguyệt Trấn, nhưng mà Nguyệt Quang Trấn bên này cũng tất nhiên phải tổn thất không ít võ đế. Trương Hiểu Vũ biết rõ Nguyệt Quang Thiên Đế sẽ không thể không để ý gì, mà hắn ngược lại không sao cả. Từ bên trong nguyên giới lấy ra 100 cái dương, Huyết Nguyệt Thiên Đế nói. Mỗi dương 5 vạn khối nguyên tinh cấp thấp ngươi kiểm tra đi. Này cũng không cần, các ngươi đi thôi. Nguyệt Quang Thiên Đế nói. Huyết Nguyệt Thiên Đế trong lòng nghẹn khuất quát to. Toàn bộ lui lại, T, R, U, Y dài, E, N, y dài, C, O, M chờ Huyết Nguyệt Chấn Nhân Mã rời đi. Nguyệt Quang Thiên Đế hướng về Trương Hiểu Vũ nói. Đánh chết Man Nghiêu Thiên Đế là 200 vạn nguyên tinh cấp thấp mà 500 vạn chúng ta chia đều, cũng chính là trả cho ngươi 450 vạn nguyên tinh cấp thấp, nơi này có 100 cái dương, ngươi lấy đi 90 cái. Trương Hiểu Vũ không có chối từ, cái này vốn là hắn nên được nghe, vậy đem 90 cái dương bỏ vào bên trong nguyên giới của mình. Thu hồi còn lại 10 cái dương còn lại, Nguyệt Quang Thiên Đế cảm tạ nói. Lần này đã phiền ngươi, không biết tục danh các hạ là gì. Gọi ta Trương Hiểu Vũ là tốt rồi. Trương huynh đệ, không biết ngươi có nguyện ý trở thành phó trưởng trấn Nguyệt Quang trấn ta hay không, chẳng những có thể độc hưởng một tòa đại viện giá trị 100.000 nguyên tinh cấp thấp, hàng năm còn có thể nhận được tới 3 vạn khối nguyên tinh cấp thấp. Nguyệt Quang Thiên Đế chính mình hàng năm cũng bất quá lợi nhuận 100.000 nguyên tinh cấp thấp. Trương Hiểu Vũ lời nói dịu dàng cự tuyệt nói, mặc dù điều kiện rất động lòng người, bất quá ta muốn đi Xí Hỏa Thành ít ngày nữa sẽ khởi hành, đa tạ ý tốt của ngươi. Nguyệt Quang Thiên Đế nói, Trương huynh đệ, mặc dù ngươi thoáng cái đạt được 450 vạn nguyên tinh cấp thấp nhưng mà ở trên cái nguyên thủy tinh này không coi vào đâu, vẻn vẹn chỉ có. Góc truyện audio.com, thể ở trong thành thị mua sắm một phòng ở bình thường nhất, hơn nữa phòng ở trong thành thị chỉ có kỳ hạn 100 năm, quá thời hạn phải mua sắm một lần nữa, mà ở Nguyệt Quang Trấn, phòng ở đều là không thời hạn, thẳng đến khi nguyên chủ nhân tử vong, mà hàng năm 3 vạn khối, 100 năm chính là được 300 vạn khối, đào móc đến mạch khoáng còn có thể chia hoa hồng, trên cơ bản có thể cho ngươi cả đời không lo. Cái này ta biết rõ, bất quá chí ta không như vậy. Có khả năng đối với những người khác mà nói, điều kiện này rất động lòng người, nhưng Trương Hiểu Vũ tuyệt không động tâm, với hắn mà nói Nguyệt Quang Trấn quá nhỏ, huống chi vẫn chỉ là phó trưởng trấn, cùng ước nguyện ban đầu của hắn không hợp. Nguyệt Quang Thiên Đế có chút thất vọng nói, vậy cũng thật đáng tiếc, lấy thực lực hai người chúng ta, phạm vi mấy chục vạn dặm không người có thể địch. Trương Hiểu Vũ nói, đối với quyền lực thực lực càng trọng yếu, có thực lực cái gì cũng có, chẳng lẽ Nguyệt Quang Thiên Đế không có nghĩ qua việc trùng kích lên võ thánh. Nguyệt Quang Thiên Đế cười khổ nói, ta dừng lại ở cảnh giới tiên đế đã hơn 500 năm, trở thành võ thánh nơi nào dễ dàng như vậy, cả Tây Bắc cũng chỉ có 13 vị võ thánh mà thôi. Đánh lui Huyết Nguyệt Trấn xâm nhập tất cả mọi người về tới bên trong Nguyệt Quang Trấn. Cách chương.